Rindongri, luân chuyển bất hẹn tái kiến. Chương 52, hắn biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Angry ngồi ngay ngắn và khép nép trên sofa là một người không giỏi che giấu cảm xúc xấu hổ đỏ bừng cúi đầu không dám đối diện thẳng Sanju. Sanju khoác áo ngủ, sạch sẽ lau đầu tóc ướt. Cậu ổn chứ, cái gì? Sanju rót một ly nước đẩy cho Suya. Suya chả biết nói gì hơn, bàn chuyện là tỷ IH của người ta không đúng lắm. Tao không cần lòng quan tâm vô dụng của mày. Alpha nào cũng có bản chất thi ngược dục trong người, bộ thằng Rindo chịch mày tử tế và dịu dàng hay sao mà đi khó hiểu với tao. Tao biết ngay thằng chết toi ấy sinh lý yếu mà. Sanju là loại sẽ không nói nhiều nhưng dính tới Rindo thì cứ thích khịa, hey, bọn có họ Haitani không thằng nào không đều, nỗi niềm này nảy nở vì việc Sanju bị nhà Haitani chiêu muốn bệnh. Bạo lực là yếu tố cơ bản trong phương thức là tỷ IH giữa A và O cấu xé nhau điên cuồng, giao lý trí cho bản năng và du xê vọ IG. Như thú vật, mỗi người có quan điểm là tỷ IH riêng, không gượng ép nhau thấu hiểu được. Dù Suya không theo chủ nghĩa tình yêu lãng mạn nhưng không thích nghi nổi cái. Bảo, Sanju đề cập, đang mang thai vẫn chơi lớn quá xá. Làm sao lại biết tôi có thai? Angry bé người nên dù mang thai 4 tháng nhưng bụng cũng vẫn nhô lên khiêm tốn không khác biệt vừa ăn no xong, nhìn từ bên ngoài chiếc áo rộng thùng thình thì phải không bị phát hiện mới đúng. Sanju chưa từng thân thiết với mấy kẻ trong tu mần nên biếng nhác không phí lời đi giải đáp thắc mắc. Pheromone alpha của Miki có thể làm các omega rơi vào kỳ phát tình thế nhưng Angry vẫn tỉnh táo. Chỉ hai lý do giải thích, một Angry đã bị đánh dấu, hai là đang mang thai. Nhưng Angry vẫn bị pheromone alpha Miki gợi du xê vọ IG ít nhiều nên Sanju chắc nịch biết Angry chỉ có đang có bầu thôi. Thẳng thừng mở cửa đuổi người ngay, Suya đành chấp nhận đi ra, xâm nhập vào đây khi chưa được cho phép là đã không đúng rồi. Giờ đi còn hơn Sanju gọi người Rindo qua túm đầu về. Sanju lắc lắc bình xịt khử pheromone xịt mịt mù trên dưới Angry, Sanju ghét việc một omega khác mang trên cơ thể pheromone Miki. Sanju là một omega bản lĩnh không thua kém bất kỳ alpha ưu tú nào nhưng rốt cuộc vẫn hèn mọn van xin được giữ lại thai nhi. Tràn đầy lo sợ ôm bụng, tuyệt đối không thể để Rindo biết em đang mang thai con của hắn. Đã từng lên báo một vụ alpha tấn công một omega đến sảy thai vì dám lén alpha đó mang thai. Mọi thứ của omega đều là của alpha, cái bệnh tâm thần khống chế dục của alpha là thế, đến cả vụ alpha ghen tới mức gờ iota ết cả đứa con mới sinh ra vì omega kia dành nhiều thời gian hơn cho đứa bé. Còn trăm chục vụ điên bệnh khác tương tự nữa. Rindo và Smiley đã ngoài cửa đợi Angry từ sớm. Suya, anh hai, chấm, em liền chạy tới chỗ anh mình khẽ giọng thì thầm. Cắn em kỳ, phát tình, tới, em đã bị pheromone Miki đưa đường dẫn lối phát tình. Khỉ thật, sao là lúc này, đứa bé trong bụng đang òa khóc đòi pheromone cha alpha của nó, em không thể cho nó. Không để Smiley cơ hội làm điều đó, Rindo đã phản xạ mau lẹ rằng em về. Tính giác alpha không có ngoa, Nahoya cũng đâu ăn chay. Thả em tao ngay thằng này, Rindo thở hắt một cái, lấy ra một cuốn sổ y tế. Hay thật, nếu không phải biết ngày sâu thụ thai là của tao thì tao suýt đã gờ iota ết mày, Nahoya. Quyển sổ Angry đã đánh rơi trên xe và tài xế đã mang tới cho hắn, không thì 10 liều thuốc an thần cũng không giữ nổi cái đầu Rindo đủ bình tĩnh. Dù chỉ biết là trên danh nghĩa vợ chồng nhưng hắn bị chọc tức điên lên được CMN. Suya sợ hãi đánh nấp phát hiện rồi, hắn phát hiện em mang thai con của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Smiley nghiến chặt răng rồi cũng bất đắc dĩ lắc đầu. Sau khi kết thúc kỳ phát tình thì tao sẽ đến đón Suya về. Phải đấu tranh dữ dội lắm hắn mới đưa ra quyết định giao em trai cho thằng Rindo chết tiệt. Suy cho cùng tao cũng không thể giúp em trai mình giảm bớt tra tấn kỳ phát tình. Cả Angry và đứa bé đều cần pheromone của Rindo. Mấy tháng qua em trai đều đau đớn tự nhốt bản thân trong phòng trải qua kỳ phát tình, cách một cánh cửa lắng nghe tiếng khóc thanh nao cõi lòng của em, Smiley tự trách rất nhiều vì không thể giúp gì cho em mình. Không thể vào phòng, vì dù là anh em ruột nhưng giữa họ thật sự tồn tại 97 độ phù hợp. Khi đó giữa họ sẽ còn lại là Alpha và Omega, không cần biết gì, hát Iota e sắc râu dớ và đánh dấu Angry là những điều Smiley nhẫn nhịn suốt chục năm qua. Trực tiếp về tổ chiếc tổ được tạo thành từ những đồ vật thuộc về Miki làm Sanju và đứa trẻ trong bụng có cảm giác an toàn. Angry có một người anh trai tốt còn Sanju chỉ cần Miki mà thôi, phải, chỉ cần Miki. Trong căn phòng duy độc mỗi hắn, có giọng khẽ thì thào. Đội trưởng, ha, những cái hôn cuồng liệt thay bao nhung nhớ chia cách. Angry không chấp nhận sự thật, lòng em có người đàn ông này, em cắn mạnh đầu lưỡi luồng chiếm khoang miệng mình. Grindel thu đầu lưỡi lại, cuốn cuốn nuốt sạch máu đang gì. Thổn thức lại phức tạp chạm lấy bụng em, gầy quá, sữa sô-cô-la nhỏ, thật đã được 4 tháng sao? Tên Nahoya kia nuôi em kiểu gì vậy chứ? Suya vơ được bao nhiêu gối đều chọi hắn, tôi sao kệ tôi, đừng tự thiệt thòi bản thân để đi ngủ với thằng này. Đứa bé cũng không phải của anh, nhiều alpha độ phù hợp cao quỳ cầu dưới chân tôi xin tôi sinh con cho họ. Tôi CMN cần gì mang thai của thằng khốn nạn như anh? Em run rẩy yếu chân ngã sụp, đục dịch bất chợt trào ra xối ướt quần em lại thấm dơ chăn nệm, huyệt khẩu ngứa ngáy muốn có đồ vật ngậm nuốt bắt đầu nhóp nhép thiết quy upsilon ớ huyền y lót của em. Bàn tay Rindo đưa tay bị em cắn phập một phát, có một xíu quan hệ với anh cũng khiến tôi kinh tởm. Tôi sẽ không bao giờ cần xin anh giúp tôi điều gì cả, có phát tình thì tôi cũng tự mình vượt qua được. Rindo để mặc em cắn, cẩn thận ôm lấy em, nhỏ vụn hôn vầng trán lấm tấm mồ hôi. Không có không có, là tôi muốn ở bên em, là tôi cầu em, nhiệt nóng bức người, bụng khẽ động hai cái, là đứa bé cũng đang tỏ ý muốn pheromone của cha alpha. Suya chua xót, tiểu thiên thần là món quà ban tặng cho em nhưng đồng thời cũng là thứ ràng buộc em và hắn lại với nhau lần nữa. Thật chớ trêu, đang muốn ngược Rindo nhưng Atis ra bòn Rinso ngon vãi, tôi mê nhan sắc tên khốn nhà hắn muốn chết. Nên chép sau hát thôi các cô, sẽ hơi tục nên cân nhắc đọc chép sau không nhá, cách chương.